Không muốn cai. Thấy cô tới, Hạ Nhiên rụi đầu thuốc vào trong đám đất ướt ở chậu bông. Anh quay người lại, đưa lưng dựa vào lan can. Tư thế này càng làm cho thắt lưng mạnh mẽ trông càng thêm lực lưỡng. Anh biết lão Triệu chắc lâu rồi nhỉ, Giản Tích hỏi. Hơn 2 năm, Hạ Nhiên nói. Lúc tôi rời đến đường Nha Đề thì quen biết anh ấy. Giản Tích lại lên tiếng hỏi tiếp. Vậy trước kia anh ở đâu? Thiên Tân, bên kia phát triển không tệ. Sao lại rời đi? Thiên Tân là khu đô thị phát triển tốt nhất thành phố. Giá nhà ở đó quả thật là trên trời. Hạ Nhiên liếc cô một cái. Thanh âm trầm thấp, ở không nổi thì đi thôi. Tôi nói này, cô hỏi nhiều như vậy là đang điều tra hộ khẩu sao? Giản Tích đang từ biểu tình đầy hứng thú chuyển thành không nói gì nữa. Hạ Nhiên cười cười, hỏi như vậy là nhiều rồi. Đến lượt tôi hỏi, hả, tại sao, công bằng, Hạ Nhiên cười lớn. Cứ dựa theo những vấn đề cô hỏi tôi lúc nãy. Anh trai đây quyết không để em gái chịu thiệt đâu. Cô ở đâu? Giản Tích, ánh mắt Hạ Nhiên kiên trì. Giản Tích vừa nghịch một chậu Đỗ Quyên, vừa nói, nhà trọ gần bệnh viện. Công việc bận bịu nên tôi mướn ở đó cho tiện. Bệnh viện các cô không có ký túc xá à? Có. Nhưng đi làm xong vẫn phải ở trong bệnh viện chẳng khác nào ngồi tù. Giản Tích nghiêm túc trả lời. Hạ Nhiên lại bật cười. Nói thật giống như cô đã từng ngồi tù ấy. Giản Tích rất nhanh hỏi lại. Anh ngồi qua rồi chắc. Nhưng Hạ Nhiên lại đột nhiên trầm mặc. Trong lòng Giản Tích cũng trầm xuống. Quên thu lại lực tay. Cứ thế ngắt xuống một đóa hoa. Ánh mắt gì đây? Hạ Nhiên cho cô một nụ cười trấn an. Tôi cũng chưa ngồi tù bao giờ. Giản Tích à một tiếng. Mặt vẫn không biến sắc. Nhưng cô thật sự cảm thấy. Trong lòng như có một cảm xúc gì đó đang chìm xuống. Cứ như thế không giải thích được mà chìm xuống tận đáy. Bác sĩ Giản, vào ăn cơm nào. Âm thanh của lão Triệu cùng mùi thơm của thức ăn nhanh chóng truyền đến. Đi thôi, Hạ Nhiên bước ra. Hạ Nhiên, hửm, anh nghiêng người. Không rõ việc gì, Giản Tích nghiêng đầu, tóc dài xõa vai. Ánh mặt trời trên sân thượng phủ một tầng ánh sáng lên vai phải của cô. Đưa tay, Hạ Nhiên đứng tại chỗ bối rối một trận. Bị nụ cười của cô dẫn dắt. Vì thế mà không tự chủ được làm theo. Anh đưa tay. Giản Tích đưa nắm tay của mình lên bàn tay của anh. Sau đó buông lỏng. Một đóa đỗ quyên xinh đẹp rơi vào lòng bàn tay anh. Anh muốn được khen mà. Cô nhẹ nhàng bỏ lại một câu như thế rồi đi thẳng về phía phòng khách. Mặt Hạ Nhiên buông lỏng. Nhìn đóa hoa đỏ thẫm trong lòng bàn tay. Đây chính là lời khen của cô dành cho việc anh giúp cô đỗ xe ở cửa ban nãy. Thôi, cứ xem là lời khen muộn đi. Một giây trước, khi đi thoáng qua anh, cô đã nói thế nào nhỉ? Thầy giáo Hạ, thầy quả là quá đỉnh, thanh âm của Giản Tích mềm mại. Khóe miệng còn mang theo nụ cười ôn hòa. Lực sát thương đó, má nó, đúng là nổ tai mở mắt. Hạ Nhiên dương mắt. Nhìn theo bóng dáng của Giản Tích, eo thon, đôi chân thon dài được ôm vừa khít bởi chiếc quần jean. Đáng chú ý hơn lại là vòng ba vừa tròn vừa vểnh. Một cảm giác khô nóng tràn đến. Hạ Nhiên làm sao cũng không đè ngọn lửa này xuống được. Cách chương.